Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 68 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Lội Ngược Dòng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục cũng đang trợ giúp Trung Tú về cái việc mà tranh đấu với nhau về cái sự việc bán đấu giá thôi. Thì bên phía Trung Tú thì lúc này cũng hơi thua thiệt nhiều mặt, nhưng mà nhờ có sự trợ giúp của Thạch Mục, như là hắn, nhất là cái chiêu mà hắn dùng cái viên tinh thạch làm cái vật áp trục nè, rồi hắn dùng cái tài năng vẽ phù chú của mình mà hắn vẽ ra những cái bùa bán để kêu gọi mời chào khách nhiều hơn, do đó mà lúc này ở bên phía Trung Tú cũng đông đúc nhiều hơn rồi. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này bên phía của kêu cô gái họ Triệu kia đó, có một cái vật phẩm áp trục gọi là cái lăng viêm tinh gì đó, nhưng mà vật phẩm này vừa ra thì nói chung mọi người cũng đều đa số người là không biết, có cả Thạch Mục cũng không biết nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong đại sảnh Nghinh Tiên Các, Thạch Mục hỏi: "Tú Nhi nè, nàng đã từng nghe qua về lăng diêm tinh chưa vậy?" "Không có, muội đã hỏi các trưởng quỷ rồi, hắn cũng chưa bao giờ nghe đến nữa. Tuy nhiên, muội nghĩ nếu vật đó có thể trở thành bảo vật áp trục của Ngọc Thuyền Các thì hẳn là nó rất có giá trị rồi. Có lẽ đó là một loại linh tài vô cùng quý giá, hoặc..." Trung Tú lắc đầu nói: "Dù đã biết bảo vật áp trục của chúng ta là một viên tinh thạch, vậy mà đối phương vẫn dám đưa vật đó ra, hẳn là có ý nghĩa sâu xa nào đó rồi." Thạch Mục suy nghĩ rồi nói: "Hình ảnh lăng viêm tinh trên tấm thiệp trong tay của hắn giống hệt với khối tinh thạch đỏ sậm trong suốt đạt được bên dưới huyệt động ở thành Nhật Khang. Trong trí nhớ, đây đã là lần thứ hai hắn nghe đến cái tên lăng viêm tinh này. Lần đầu chính là ở trên đường khi vận chuyển hàng hóa, hắn nghe được từ cuộc trao đổi giữa đêm tối của nữ tử họ Đồng và thuộc hạ của nàng. Khi đó hắn cũng không có điều tra rõ xem nó được dùng để làm gì." "Lãnh Nguyệt Đồng hiện tại ở đây, chẳng lẽ là vì muốn đồ vật này mà đến sao? Việc này không biết liệu có gì liên quan đến Liễu Ngạn không nữa." Thạch Mục âm thầm suy đoán trong đầu. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó có giọng nói của các trưởng quỷ truyền đến: "Trung trưởng lão, thuộc hạ vừa nghe được tin tức quan trọng cần bẩm báo với ngài." "Các trưởng quỷ, ngươi nghe được điều gì?" Trung Tú tiến đến mở cửa phòng, đồng thời hỏi: "Hôm nay ở trong thành chẳng biết từ đâu phát sinh ra một tin đồn, ở thuộc hạ sau một phen nghe ngóng tìm hiểu, cảm thấy có chút kỳ lạ, nên nhất định phải báo cáo với trung trưởng lão." "Đồn đại việc gì?" Đôi mày thanh tú của Trung Tú khẽ nhíu, hỏi: "Không biết trung trưởng lão cùng Thạch Thiện Bối nghe qua truyền thuyết về bảo tàng bí mật của yêu tộc hay chưa vậy?" Các trưởng quỷ hỏi. "Bí tàng của yêu tộc sao?" Trung Tú cùng Thạch Mục nghe vậy liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời chuyển ánh mắt lên người các trưởng quỷ. Cả hai đặt chân đến Tây Hạ Đại Lục chưa lâu nên hiển nhiên đều chưa từng nghe nói qua. "Chuyện kể là vài ngàn năm trước, sau khi đại chiến hai tộc yêu man kết thúc, ở trong Đại Lục Tây Hạ liền lưu truyền một truyền thuyết, nói là chỗ đỉnh Lăng Thiên nằm ở khu vực trung bộ Đại Lục có một bảo tàng bí mật của yêu tộc, trong đó có truyền thừa của yêu dương Bạch Viên. Vị yêu dương từng tung hoành xuất thế trong suốt cuộc đại chiến yêu man năm đó. Kẻ nào đạt được truyền thừa của yêu dương sẽ không chỉ khiến tu vi bản thân tăng mạnh mà còn nắm giữ được cả bí mật phi thăng tiên giới nữa." Lão giả họ Cát kể lại. "Truyền thừa tiên giới hả?" Thạch Mục lắp bắp kinh hãi, mà Trung Tú cũng ở bên cạnh đang ngạc nhiên không kém. "Đúng vậy, năm đó trong cuộc đại chiến hai tộc, yêu dương Bạch Viên lấy thực lực mạnh mẽ đánh đồng thắng đó không ai cản nổi, nên truyền thừa của vị yêu dương này đã trở thành thứ khiến bao người ngấp nghé. Mà việc mất tích của vị yêu dương này sau đó khiến cho mọi người cho rằng hắn đã phi thăng tiên giới rồi. Chẳng qua yêu tộc đối với ngoại nhân phủ nhận lời đồn này, nhưng việc ba đại bộ lạc của yêu tộc chiếm đóng đỉnh Lăng Thiên, đồng thời tung xưng nó thành thánh địa, giống như đang che giấu việc gì đó. Cũng vì bảo tàng này mà sau lại dẫn đến vài trận đại chiến giữa hai tộc yêu man,